Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, Lý Tổng ngài còn không biết sao. Có một số việc không thoát thân được, vì lẽ đó vẫn không có tới Thanh Lan nhìn, cũng may Thanh Lan có Hoa Thúc cùng Hà Thúc giúp đỡ dai dao. Cũng không cần con bà nó tâm hỏi đến. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Cát Tổng quá khen, ta cùng Thụy Tiên cũng không giúp đỡ được gì. Đều là, Lý Hoa vội vã khiêm tốn nói, Hoa Thúc, ngươi tìm ta có việc sao? Liễu Dai Dao mỉm cười đánh gãy Lý Hoa tự khiêm nhường lời nói. Hôm nay không phải hẹn William tiên sinh sao? Ta nguyên bản muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì thuận tiện cùng hắn gặp cái mặt. Thuận tiện thương lượng với ngươi một chuyện, bất quá nếu Cát Tổng ở, vậy thì không an bài ngươi cùng hắn gặp mặt, sự kiện kia cũng không gấp, chờ sau này hãy nói. Lý Hoa đáp lời, Hoa Thúc, ta còn có chuyện, lập tức đi ngay, ngươi không cần phải để ý đến ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Lý Hoa nghe vậy nhìn về phía Liễu Dai Dao, ân, Đông Húc còn có chuyện. Hắn chỉ là đưa ta đi qua. Thuận nói tới công ty nhìn. Đợi lát nữa William tiên sinh đi qua. Ngươi thông báo ta một hồi. Phải thương lượng sự tình chờ gặp William sau đó mới nói. Liễu Dai Dao gật gật đầu nói. Tốt lắm. Cát Tổng, Dai Dao, các ngươi tán gẫu. Ta trước hết không quấy rầy các ngươi. Lý Hoa gật gật đầu. Sau đó hướng về Cát Đông Húc cười cười nói, được, qua mấy ngày chờ ta không hạ xuống, ta để Dai Dao hẹn ngươi cùng Hà Thúc, còn có hai vị thầm thầm, chào mọi người mấy năm không gặp mặt, ngồi xuống đồng thời uống vài chén. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tốt, tốt, cầu cũng không được. Lý Hoa sắc mặt kích động liên tục gật đầu, sau đó hướng về hai người phất tay một cái. Liền chuẩn bị bước vào dưới thang máy lầu. Há, đúng rồi, Hoa Thúc, thừa dịp William tiên sinh còn chưa tới, ngươi đem Khưu Hướng Minh chuyện nghỉ việc xử lý một chút. Liễu Dai Dao gọi lại Lý Hoa, Khưu Hướng Minh muốn từ chức sao? Lý Hoa sững sờ nói, không, hắn bị ta khai trừ rồi. Liễu Dai Dao nói, khai trừ hắn, vì sao? Lý Hoa nghe vậy bất ngờ bên dưới theo bản năng mà bật thốt lên hỏi. Bất quá phía sau lời còn chưa nói ra. Hắn tựa hồ đột nhiên hiểu được. Đổi giọng nói. Được rồi, ta biết rồi. Liễu Dai Dao gật gật đầu. Sau đó cùng Cát Đông Húc sóng vai ly khai. Trong thang máy, Lý Hoa xuyên thấu qua cửa thang máy nhìn Liễu Dai Dao cùng Cát Đông Húc bóng lưng rời đi. Mắt bên trong toát ra một vệt như có vẻ suy nghĩ. Khưu Hướng Minh là du học về kinh tế quản lý học sinh viên tài cao. Coi như ở bây giờ nhân tài đông đúc Thanh Lan tập đoàn công ty cũng coi là vị nhân tài hiếm. Thấy, hơn nữa hắn là Liễu Dai Dao mợ cháu trai. Vì lẽ đó thân là tổng giám đốc Lý Hoa về công về tư đều sẽ trọng dụng hắn. Cũng không ít cùng hắn tiếp xúc giao du. Khưu Hướng Minh mặc dù có chút lòng dạ, không ở trước mặt người biểu lộ ra chính mình đối với Liễu Dai Dao mơ ước dã tâm. Bất quá Lý Hoa ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm, những năm trước đây càng là khám phá không ít ân nghĩa ấm lạnh. Mấy năm ở Trung Hạ xuống, lại nơi nào không thấy được Khưu Hướng Minh tâm tư, chỉ là Khưu Hướng Minh là Liễu Dai Dao mợ cháu trai. Việc này hắn cũng không phải thuận tiện cùng Liễu Dai Dao nhắc lên. Hơn nữa Liễu Dai Dao bây giờ có thể trưởng quản lớn như vậy một cái tập đoàn công ty. Tự nhiên có nàng chủ kiến của mình. Này loại chuyện riêng tư trên cũng không cần hắn lắm miệng. Vì lẽ đó đối với Khưu Hướng Minh tâm tư, chỉ cần hắn không cố ý cho thấy, Lý Hoa tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi vạch trần. Xem ra Dai Dao cũng đã biết Khưu Hướng Minh tâm tư. Bất quá yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Kỳ thực chỉ cần Khưu Hướng Minh làm việc cho giỏi, không nên đem phần kia tình cảm riêng tư mang vào. Kỳ thực cũng không cần thiết như thế. Thượng Cương lóc in, phòng trừng Giai Giao vẫn lo lắng gây nên Cát Tổng hiểu lầm, cho nên mới muốn khai trừ Khưu Hướng Minh. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lý Hoa nghĩ như vậy nói. Lý Hoa cũng không biết, ngay mới vừa rồi cái kia Khưu Hướng Minh dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình theo sát Cát Đông Húc tranh giành tình nhân, đem ẩn giấu lòng muông dạ thú biểu lộ không bỏ sót. Bằng không Lý Hoa liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Thậm chí có thể so với Liễu Giai Giao còn cứng hơn quyết khai trừ Khưu Hướng Minh. Đùa gì thế? Cát Đông Húc là ai? Đây chính là Thanh Lan công ty ông chủ lớn. Hắn Lý Hoa còn có Hà Thụy Tiên. Hôm nay còn có thể tiếp tục tại Thanh Lan công ty công tác. Đồng thời còn ngồi ở vị trí cao, cầm số lượng nhất định cổ phần danh nghĩa. Đó cũng đều là bởi vì Cát Đông Húc lòng mang rộng lớn duyên cớ. Khưu Hướng Minh dĩ nhiên cùng hắn cạnh tranh nữ nhân. Còn đến mức nào? Lý Hoa trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa làm sao nói với Khưu Hướng Minh đuổi việc, cùng với khuyên bảo việc khác tình. Bất chi bất giác bên trong liền ra thang máy, hướng phòng làm việc của mình đi đến. Đi chưa được mấy bước, Lý Hoa liền thấy được đứng ở tổng giám đốc cửa phòng làm việc trước Khưu Hướng Minh. Khưu Hướng Minh nhìn thấy Lý Hoa đi qua, lập tức hai mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, nói: "Lý Tổng, ngài tới rồi, lúc này ngài có thể phải giúp ta một chút. Chuyện của ngươi ta biết rồi. Vào nói đi." Lý Hoa gật gật đầu, sau đó trước vào văn phòng. Khưu Hướng Minh cũng theo sát mà tiến vào tổng giám đốc văn phòng. Lý Hoa để thư ký bưng tới nước trà, sau đó lại cố ý ra hiệu thư ký đóng cửa lại. Này mới nhìn Khưu Hướng Minh khuyên bảo nói: "Khưu quản lý, Liễu chủ tịch cùng ngươi giải trừ lao động hợp đồng, có lo nghĩ của nàng, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá lấy tài năng của ngươi, Lý Tổng, ta nghỉ việc chuyện nhỏ. Bất quá Liễu chủ tịch bên người nhiều một tiểu nhân, sau đó nếu như bị lừa cả người cả của đều không còn, đó mới là chuyện lớn a. Ngài là tổng giám đốc, công ty đồng sự, lại là Liễu chủ tịch trưởng bối, nàng bình thường tín nhiệm nhất ngài, cũng nhất nghe lời của ngài. Ngài có thể nhất định phải đi cố gắng khuyên nhủ." Khưu Hướng Minh đành gãy nói: "Chờ chút, ngươi nói Liễu chủ tịch bên người nhiều một tiểu nhân, còn cái gì cả người cả của đều không còn, đây là chuyện gì?" Lý Hoa càng nghe càng hồ đồ. "Lý Tổng ngài còn không biết sao? Hôm nay ta ở nhà lớn phía dưới nhìn thấy Liễu chủ tịch bên người có thêm một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi này rõ ràng tâm thuật bất chính, đối với Liễu chủ tịch lòng mang dã tâm." Khưu Hướng Minh nói. Lý Hoa nghe lời này một cái, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Khưu Hướng Minh gặp Lý Hoa hoàn toàn biến sắc, còn lấy vì là lời nói của chính mình có tác dụng, theo sát mà đánh sát khi còn nóng nói: "Ta chỉ là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở Liễu chủ tịch hai câu. Kết quả cũng không biết người trẻ tuổi kia cho Liễu chủ tịch ăn cái gì thuốc mê. Liễu chủ tịch dĩ nhiên cũng bởi vì hắn muốn khai trừ ta. Ngài cũng biết, Liễu chủ tịch không chỉ có người đẹp đẽ, càng có mấy chục tỷ giá trị bản thân. Không biết có bao nhiêu người mơ ước sắc đẹp của nàng cùng tài sản, đào rỗng tâm tư lấy lòng, lừa nàng. Cô ta chính là lo lắng nàng tuổi còn trẻ sẽ không có cha mẹ, ở cảm tình phương diện dễ dàng bị người lừa dối. Vì lẽ đó cố ý đem ta từ nước Mỹ gọi trở về gia nhập Thanh Lan công ty, giúp nàng nhìn chằm chằm một chút. Miễn cho người tốt bụng nhắc nhở Liễu chủ tịch phải cẩn thận người trẻ tuổi kia." Lý Hoa nhìn Khưu Hướng Minh ánh mắt thay đổi hoàn toàn, mang theo căm ghét, lộ ra khinh miệt, mang theo châm biếm. Đến nơi này thời gian, Lý Hoa lại nơi nào không biết Khưu Hướng Minh nói trẻ tuổi người là ai? Lại nơi nào không biết tại sao Liễu Giai Giao đột nhiên quyết định muốn đuổi việc Khưu Hướng Minh? cái tên này còn không có biết rõ người trẻ tuổi kia là ai. Dĩ nhiên liền ghen ghét dữ dội đi nói xấu Cát Đông Húc. Hơn nữa hắn lại vẫn dám nói khoác không biết ngượng nói giúp Liễu Giai Giao trấn. Một cái có thể đem ánh sáng nhãn hiệu hàng hiệu chỉ đáng giá mấy tỷ Mỹ Kim tập đoàn công ty xử lý. Ngay ngắn rõ ràng, hỏa hỏa hồng hồng nữ cường nhân. Như thế nào nàng xinh đẹp bề ngoài xem ra đơn giản như vậy? Như thế nào dễ dàng như vậy bị nam nhân mê hoặc lừa dối? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.